Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, xoảng tiếng đồ vật đồng thanh đổ vỡ làm mọi người thất kinh bát đảo, hồn vía lên mây, sợ đến mất mật. Tổng giám đốc xin hãy bình tĩnh, trợ lý Kim mồ hôi lạnh lắm tắm phủ đầy trên trán run giọng nói. Cái gì chứ, tên đó sao dám, run như phát điên, quơ tay hất thẳng mọi thứ trên bàn rơi xuống đất lộn xộn. Đôi mắt như châm lửa cháy ngùn ngụt, mặt tối đen như bao công, hai bàn tay nắm chặt mạnh bạo hình quả đấm, người run lên giận dữ khi nghe trợ lý Kim nói lại. Rốt cuộc hắn đem cô ấy đi đâu, run gằn lên dữ tợn. Tôi, trợ lý Kim run bần bật lưỡi liếu lại cô bật đờ xi lời, mặt xanh xao, hồn đã sớm thoát xác. Đồ vô dụng, còn cô mau đi tìm cô thấy thì đừng vác mặt về nữa, anh quát lên, tay thô bạo đập thẳng xuống bàn khiến chiếc ly còn lại trên chiếc bàn nảy tưng lên rơi xuống đất vỡ nát. Tim của trợ lý Kim cũng nhảy lên theo chiếc ly, đầu óc trăm ngàn mảnh, cô thua chiếc ly kia. Chưa bao giờ run lại như thế, anh vốn là người điềm tĩnh, lạnh lùng, lần đầu tiên anh lại mất bình tĩnh đến vậy, nó là nguyên nhân khiến hai chàng trai thay đổi như vậy. Nhưng, có thật là sự thay đổi, hay chỉ là tìm lại con người thật chính mình, nhưng chuyến này Ken thật sự lợi hại nhắc, cô những san bằng tỷ số ngoạn mục mà còn trả lại run gấp 2. Cô, gấp 200 lần, lần trước Ken có thể chạy đến chen ngang nó và run. Nhưng lần này coi bộ run bất lực cắn răng nhai lưỡi nuốt hận rồi. Quả cô hổ danh Ken thiếu gia. Nó động đậy chờ mình, mí mắt vẫn còn nặng nề, nó muốn chìm thêm vào giấc ngủ. Nhưng, đây là đâu, đôi mắt đột nhiên tỉnh táo. Nó bật ngồi dậy, dụi mắt, lướt một lượt khắp nơi. Đây cô phải là phòng nó. Căn phòng đờ si trang trí sang trọng, nội chiếc giường trắng bọc nhung nó đang nằm cũng phải rộng cả mét, cô ít dám đem làm sàn đấu vật chắc dư sức. Nó thận trọng bước xuống giường, mò mẫm đi dần đến cửa, mắt cứ láo liên nhìn khắp căn phòng. Khẽ mở ra khe nhỏ, nó đưa một con mắt ra thăm dò, xác định mọi thứ im ắng, nó mới can đảm mở toang cửa bước ra ngoài. Hiện ra trước mắt nó là hành lang tường trắng chân ốp gỗ toát lên vẻ quý phái, các chùm đèn nhỏ pha lê dọi lên hành lang một ánh màu mờ ảo, trên tường treo vài bức ảnh hình thù kỳ dị mà có lẽ người biết thưởng thức nghệ thuật gọi là kiệt tác xuất sắc, nhưng đối với cái con đói nghệ thuật như nó thì nhìn thế nào cũng vẫn là hình thù kỳ quái. Nó mò mẫm, mắt hiếu kỳ đảo cô ngừng khắp ngõ ngách. Bước đến một cầu thang tay cầm gỗ bóng, bậc thang lát đá cẩm thạch đen tuyền. Từ bàn chân truyền đến một cảm giác mát lạnh. Bước hết cầu thang là một gian phòng ngập gờ cắn, kính cao chân sát đất đờ si phủ hai bên bức màn màu đỏ mận sang trọng, trông như là phòng khách thì phải vì ở giữa phòng có một bàn kính lớn với hai bộ salon bọc da Italy cao cấp, mềm mại và êm ái. Ngoài ra trên tường còn đờ si trang trí những vật dị thù, còn có hai tủ kính lớn trưng vô số rượu quý cùng những món đồ vật lưu niệm. Quái, đây rốt cuộc là đâu? Ngôi nhà to thế này mà cô có ai hết vậy nhỉ, nó lầm bầm, nhíu mày khó hiểu. Đang thẫn thờ, nó ngửi thấy mùi gì đó thơm phức, cam đoan là mùi thức ăn, vì cái bụng nó đang đánh lô tô nhiệt tình. Nó, đánh hơi theo mùi thức ăn đến một phòng bếp to với những trang thiết bị làm bếp tiên tiến. Trong bếp có một dáng người quen thuộc đang lăn xăn tay hết thái rau lại khuấy đảo cái nồi đang sôi nghi ngút khói thơm lừng. Nó nheo mắt để xác định rõ cái vật đang lăn ca săn đó. Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngạc nhiên khi xác định cái vật đó là ai, cô khỏi thốt lên. Ken quay nghe tiếng động bất giác xoay người lại. Em dậy rồi à, đói chưa? Đến đây ngồi đi, anh mỉm cười vẫy gọi nó. Nó nheo nheo mắt nhìn anh bước đến gần. Ken, đây là đâu? Sao? Nó thắc mắc hỏi dồn. Anh chỉ cười kéo tay nó ấn nó ngồi vào ghế rồi nhanh chóng bày lên bao nhiêu là món đẹp mắt bóc khói nghi ngút thơm nức lỗ mũi. Nó đưa ra, hết nhìn các món phong phú bày la liệt trên bàn lại nhìn anh há hốc mồm. Anh làm tất cả sao, nó nhìn anh hỏi mong chờ, mắt long lanh cô giấu nổi sự ngạc nhiên. Tất nhiên, anh hết cái mặt lên hãnh diện nói, thật sao, lợi hại quá, trông ngon quá, nó trầm trồ thán phục. Anh mà lại Ken nở lỗ mũi đắc chí, em mau ăn thử đi, anh đưa đũa sục nó. Nó gật đầu đón lấy đôi đũa, cô khách khí gắp một miếng thịt chiên vàng ươm thơm phức bỏ vào miệng ốc, ngon quá, nó ô a một tiếng, mắt ánh lên rạng rỡ thích thú. Ngon thì ăn nhiều vào, anh nhai nhòm nhòm cười híp mắt nói. Em cô ngờ anh lại có tài đến vậy đó nha, sao anh có thể làm đờ si thế chứ, nó ngậm một họng thức ăn cũng dáng lên tiếng trầm trồ. Em coi thường anh quá đó, anh nhíu mày, cái mỏ đầy thức ăn chu ra trách móc, dù gì anh cũng ở một mình, ăn ngoài mãi, ngán quá, anh phải tự học nấu ăn thôi. Ôm, thì ra là vậy, nó gật gù mắt dán vào chén cơm cô, ngóc đầu lên nồi. Đánh chén no nê, nó thở một hơi thỏa mãn xoa xoa cái bụng hạnh phúc. Ken dọn dẹp gom chén bát đi rửa nhìn nó nheo nheo. bây giờ anh mới biết nha. Em lười kinh khủng, giống hệt, El Chang Hee, là ai, nó ngu ngơ nhìn anh, là họ hàng của anh, chứ, đó mà khóe miệng anh giật giật mắt đầy ý cười. Họ hàng nhà đó liên quan gì tới em chứ, nó lười biếng nói lim dim đôi mắt. Nhân gian thường bảo, da bụng trùng da mắt, quả cô sai, nó đúng là đích thị họ hàng anh chứ. El Chang Hee, El Chang Hee, El Chang Hee, nó lẩm bẩm cái tên lạ kỳ đó. Ken nhìn nó nhịn cười run người lắc đầu bó tay, cô thể bắt nó làm gì đờ si rồi nên anh đành ôm bát đi rửa. Á nó tự nhiên hét lên khiến anh giật bắn cả mình mém nửa bán rẻ cái chén đang cầm trên tay. Sao vậy, anh lo lắng quay lại hỏi nó. El Chang Hee, ý anh nói em, y chang heo hả, thì ra nó vừa tiêu hóc đờ si những gì anh nói. Khóe miệng anh giật mạnh hơn, cô kiềm chế đờ si nữa mà phun phụt ra cười ha hả. Anh, thật quá đáng mà nó tức giận, dậm chân đứng dậy tiến về phía anh, mặt nhăn nhó khó coi đờ si rồi, bất quá em giúp anh rửa chén là đờ si chứ gì cô cần phải xỏ xiên vậy, nó liếc mắt chừng Ken. Ken cười cô ngớt dáng nuốt xuống run giọng nói với nó. Thôi đờ si rồi, em ra ngồi nghỉ đi, anh xua xua tay. Cô cần, em cũng cô muốn thành, heo, anh tránh ra đi, nó giật lấy miếng rửa chén đẩy Ken sang một bên, cái mặt phụng phịu hờn dỗi. Thôi đờ si, vậy anh cô dành với em, cẩn thận nhé, anh cười cười bước ra phòng khách. Nhưng vừa bước ra đờ si hai bước thì, xoảng, xoảng, sổn lồn, cách chương.